phải không? Những người bạn bè họ cũng như mình, mà tại sao họ tiến, còn mình lại lùi? Cho nên cái đó tủi nhục về phận mình, rồi tủi nhục với bạn bè. Rồi mai mốt đây người ta thành Phật, mình ngồi mình lại tội nghiệp quá. Chẳng lẽ hồi đi đi lượt mà thấy người ta tiến hoài, rồi mình thụt lùi lại. Mà giờ quý vị thấy cái điều đó có hay chưa? Thực tế là có. Tôi nói thí dụ như tôi, có những người hồi xưa cùng học ở dưới chùa Phật Quang ở Văn Trang buổi đầu, mà giờ gặp tôi họ xá, họ bái, thì họ cũng đi một lượt với tôi, nhưng bây giờ họ lại xá bái tôi là sao? Là tại họ lùi, phải không? Cái đó là cụ thể. Rồi giờ quý vị ngồi lại kiểm điểm những người hồi xưa cũng đồng lứa với mình, cũng phát tâm với mình, nhưng mà một thời gian quý vị có duyên tiến lên được, tới già cái mấy người kia gặp lại thì sao? Nếu họ đổi hình thức thì họ cũng xá, cũng bái, cũng thưa ni sư hay sư bà đâu vậy, chứ đâu có dám coi thường. Thì như vậy thì thấy rằng cái đó là cái tủi nhục không? Nghĩa là từ một cái người đồng trang lứa với mình mà bây giờ mình lỡ lùi bước rồi, sao gặp lại thật là tủi. Mà chính có những người hồi xưa tôi vô chùa tu, mấy vị đó tôi kêu bằng sư thúc lận, mà bây giờ quý vị đó gặp tôi phải phái xa, thấy tội quá không biết nói sao. Là tại vì về thế tục rồi, có gia đình rồi tùm lum hết, bây giờ gặp thì cũng phải quý cái người tu. Thành ra cái đó là cái thấy rất là tội. Mà quý vị không biết nhiều ít, chứ còn tôi những người quen biết như vậy đó rất là đáng kể. Gần như là 30 người ở tại chùa Phật Quang hồi xưa, bây giờ còn không quá 5 người. Thì tuột xuống hết 25 người. Mình tôi nói 5 người là nói cao đó, còn lại 3 người là nhiều. Như vậy mới thấy rằng tỉnh giác rồi mới đi tu, đi tu rồi lại mê trở lại. Đó là cái nhục về cái lý tưởng của mình, người cái nhục đối với bạn bè của mình. Vì vậy cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, đã đi tu là thức tỉnh. Ai mà đương mê theo thế gian, muốn môi son má phấn mà dám cạo đầu đi tu, thấy không? Nó là đều là tỉnh, là cuộc đời không ra trò gì, cho nên mới cạo tóc vô chùa mặc nâu sòng để tu hành. Thì người thế gian nhìn đó, quý vị đó đã thức tỉnh. Cho nên nhiều vị tăng ni còn trẻ, mấy bà cụ già lớn tuổi cũng vẫn đánh lễ. Là tại sao? Vì người mê trọng người tỉnh. Như vậy đó, cái quý ở chỗ kẻ mê người tỉnh, chứ không phải quý tuổi cao hay là quý cái tuổi nhỏ gì hết. Mà quý chỗ mê và chỗ tỉnh. Ai mê thấy người tỉnh thì khen trọng. Cho nên nhiều bà cụ già, nhiều ông cụ già lớn tuổi, thực lớn tuổi, mà thấy quý thầy, quý cô chưa có đáng con nữa, mà cũng vẫn đánh lễ, cũng quý trọng. Thì đó là cái gì? Cho nên khi mình được quý vị đó cung kính, thì mình tự xét lại mình, thấy xứng đáng chưa? Khi người ta quá trọng mình có xứng đáng hay chưa? Nếu chưa thì cố gắng hơn, chứ đừng có để rồi mang cái tổn phước. Đó là tôi nhắc. Bởi vậy chỉ khuây bản này quý vị nhớ thuộc lòng giùm tôi nghe. Thiền ngõ năm câu nhằm nhãn, nằm nhãn, công quê hà hữu. Công tức là trong đó. Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La. Thiền ngõ, ngõ là hiểu. Nếu mình hiểu năm câu thiền thì mình nằm thông dong

là ngăn bát thức, tám thức lại, và đè nén tám gió, càng đè càng bội. Bội là sao? Càng thêm càng tăng, càng đè càng tăng. Như vậy bát thức, quý vị tu lâu rồi dư sức thuộc phải không? Nhưng mà mấy người tu mới thuộc chưa? Thì trong nhà Phật chia cái tâm thức mình phân ra làm tám: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là sáu, rồi mạt na thức là bảy, rồi a lại gia thức là tám. Mà nếu nói theo chữ Hán hết thì mạt na thức gọi là ý căn, a lại gia thức gọi là tàng thức. Tàng thức. Như vậy thì trong nhà Phật nói nơi chúng ta có tám cái thức. Cái phân biệt ở mắt gọi là nhãn thức, phân biệt ở tai là nhĩ thức, phân biệt ở mũi là tỷ thức, phân biệt ở lưỡi là thiệt thức, phân biệt ở thân thì thân thức, phân biệt ở trong nội tâm là ý thức. Rồi cái ý thức đó nó chỉ là phần nổi chạy theo sáu căn, năm căn ở ngoài. Ý thức cái chạy theo năm căn ngoài để phân biệt phụ. Cho nên khi nào mình mới nhìn cái bình hoa sơ ra, hỏi anh hay là chị thấy bình hoa đó ra sao? Tôi chưa để ý. Phải không? Thấy mà chưa để ý là chưa biết nó ra sao. Thì như vậy, muốn biết nó tốt hay xấu phải có cái ý thức phân biệt. Con mắt nhìn, ý thức theo đó phân biệt để biết bình hoa đẹp xấu. Rồi cái lỗ tai nghe, người ta nói cái gì mà mình không chú ý thì nghe qua không biết, không nhớ. Còn khi mà muốn nhớ, muốn biết thì phải chú ý nghe. Đó. Như vậy thì có cái ý nó cộng vào trong đó. Như vậy thì năm căn trước mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cộng với cái ý thức nương đó phân biệt. Phân biệt rồi, đem vô nó chôn giấu ở đâu? Cất giữ ở chỗ nào? Mà tự cái ý thức nó không đem vô chôn được. Phải có cái chú ở trong, nó phụ tá. Cái gì đem vô cái chú chụp, cái nó đem xuống kho, đổ vô kho hết. Đó. Cái mà nó đón để nó nhận đưa vô kho đó, gọi đó là ý căn, mà cũng gọi là truyền tống thức. Đó. Truyền tống, truyền tức là khi nó nhận, tống là đưa đi. Trên truyền xuống nó nhận, nhận cái đưa xuống tàng thức, chứa trong kho. Này giống như ai ha? Ở đây cũng cái tri khố rồi vậy đó. Tới ai đưa vô nhận, nhận rồi cái để vô kho. Để kho rồi mai mốt cái thiếu cái gì cái bươi ra. Như vậy thì cái truyền tống thức đó, nó có hai tên là ý căn. Tại sao gọi nó ý căn? Bởi vì cái ý thức mà khi không làm việc với năm thức trước á, thì lúc đó nó ở đâu? Nó phải cái chỗ tựa, đó là nó tựa vào ý căn, chỗ đó chỗ nó núp đó. Rồi khi mà nó ra làm việc rồi thì cái gì nó thu nhận được, nó đưa vô chỗ đó, thì chỗ đó mới đem dồn xuống dưới. Cho nên cái đó vừa gọi là ý căn, vừa gọi là truyền tống thức. Nó nhận đem đi xuống, rồi chứa vô trong cái kho đó, gọi là tàng thức. Tàng là cái kho chứa. Bởi kho chứa cho nên lâu lâu những bài mình học thuộc lòng, thuộc lòng mà rồi quên, quên rồi ngồi nhớ nhớ hồi cái ở dưới nó trào ra, thấy không? Đó, thì có chỗ chứa mới trào ra được, chứ không có chỗ chứa nó trào, làm sao nó trào ra? Đó. Mà ở ngoài á, thì người ta phân tích cái óc của mình, nó có phần, những cái phần để mà ghi chứa hết rồi không đó. Nhưng mà rồi mình đặt câu hỏi lại, không biết những tế bào não đó, nó là cái có hình tướng, mà cái bóng dáng mình ghi nhớ đó, có hình tướng không? Không hình tướng, làm sao nó chứa được không biết. Mà những cái đó li ti, làm sao nó chứa hết? Những cái chuyện mà cả trăm năm, cả ngàn năm,

Nè. Như vậy thì tám gió này làm sao đè nó đây? Quý vị phải hiểu chữ đè nén ở đây. Lợi, được tài lợi, được cái gì tốt đẹp đến với mình. Mình đè đừng cho cái gió lợi làm động, làm rối. Thí dụ bây giờ quý vị hôm nào mua vé số, cái giò trúng, trúng triệu bạc, triệu thôi đừng nói nhiều, mà biết mình trúng triệu bạc, mai đi lãnh thì đêm nó ngủ ngon không? Tại sao vậy? Vì cái gió lợi ấy, nó thổi mình rung rinh hoài, ngủ không ngon, phải không? Đó, huống nữa là cả mấy chục triệu thì thôi, đêm đó thức trắng, phải không? Thì cái đó là cái gió lợi, được cái lợi cái rồi nó cũng làm cho mình rung rinh cả tâm hồn, không có yên tĩnh. Vì vậy phải nén, phải đè nó, đừng để cho nó có sức mạnh, nó làm chủ mình. Vì vậy mà gọi là nén. Lợi rồi suy. Nếu mà làm ăn hay là ở chùa, quý vị tính cái rằm này chắc Phật tử đi đông lắm, rồi mượn tiền Phật tử rồi mua sắm cho nhiều để đãi, hy vọng rằng qua rằm rồi sẽ còn dư khá khá. Nhưng mà không ngờ tới bữa rằm đó bị mưa to quá, Phật tử không đi chùa, không đi chùa được, cái đồ ăn dư, dư không có tiền trả, rồi đêm đó ngủ ngon không? Cứ thắp nhang giái Phật, giái trời, bớt mưa để mai Phật tử đi chùa. Mà cứ mưa ầm ĩ hoài, xối xả hoài, ướt không ai đi được, rồi thì cái đêm đó cũng ngủ hết được, phải không? Nghĩa là khi trời mưa, tính là sáng Phật tử đi đông, bây giờ trời mưa, giái cho bớt mưa, mà giái hoài mưa càng lớn, đó, thì lúc đó ngủ ngon không? Đó. Như vậy thì nghĩ tới cái lợi mà nó bị không được lợi, đó là suy. Đó. Suy thì lúc đó nó cũng làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Vì vậy mà khi gặp cái cảnh đó, thôi kệ, mai người ta đi, đi không đi, thôi, cứ nằm ngủ khò, khỏe. Đó là mình nén được cái suy. Quỷ, quỷ tức là quỷ nhục. Mình không có tội lỗi, mình không có những cái điều sái quế, mà ai đó họ lại nói mình lỗi này tội kia, nói mình những cái điều sái quế không đúng sự thật, thì lúc đó mình sao? Vui vẻ mà cười mà đi, hay là mặt mày xào héo? Mà chẳng những xào héo mà nó còn nổ khí xung thiên nữa, phải không? Đó, mặt đỏ hồng rồi, miệng thì giật lia lực lia. Thì đó là bị quỷ, quỷ đó là quỷ nhục. Bị quỷ nhục cái thì không kềm chế nổi. Cho nên chữ nén là đè, đừng cho nó dấy lên những cái hiện tượng xấu xa đó. Rồi tới dự. Dự là đề cao mình lên, còng kênh đó, bây giờ gọi là từ còng kênh đó. Thí dụ hôm nào nó có buổi đại hội, nhiều người có mặt ở đó, mà những người đáng kể, rồi mình cũng có mặt ở đó nữa. Cái rồi khi một người nào đó đứng lên tuyên bố, rồi cái nói ông A là một người rất là tài ba, là người rất là đức hạnh vân vân, tán tụng giữa thiên hạ đó, lúc đó mình sao? Mặt mình buồn ngó xuống hay sao? Đó là nói mới tán thôi chứ chưa có mà bồng nâng lên đưa cho thiên hạ thấy cái mặt của mình nữa. Đó, chỉ cử là đưa lên á, giữ đó là đưa lên á. Như vậy thì cái khen ngợi đề cao mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là một cái rất khó, đó gọi là giữ. Tới gì nữa? Sưng là tán thán, tán thán mình giữa mọi người. Cơ là chê bai mình giữa mọi người. Thì hai cái đó quý vị thấy dễ chịu không?

Nếu không phải là chánh Diễn Nhã Đạt Đa thì con cháu Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Mà con cháu Diễn Nhã Đạt Đa chắc còn ngu hơn Diễn Nhã Đạt Đa 3-4 lớp, phải không? 3-4 lớp chứ không phải 1 lớp. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tu là đừng lầm cái dối, cái giả làm mình, mà phải biết cái giả xả bỏ để sống trở lại cái thực của mình. Đó là cái phương tiện tu thiền. Giới niệm là bỏ, vì giới niệm mình biết. Còn khi không giới niệm gì hết, lúc đó có biết không? Nếu không biết làm sao biết không giới niệm, phải không? Biết mình không giới niệm gì hết, đó là mình đang biết. Rồi niệm lên mình thấy nó vọng khởi đó, phải không? Như vậy thì niệm lên là vọng, là dối. Mình thấy được nó thì nó là khách, mình là chủ. Mà mình bỏ chủ chạy theo khách ra ngu không? Giống hệt Diễn Nhã Đạt Đa bỏ cái thân, cái đầu thiệt mà chạy theo cái bóng giả ở trong gương. Kể cả thế gian đều lầm như vậy. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta sống trong cái mê lầm, không có thức tỉnh. Thân tạm bỡ mấy chục năm rồi tan nát mà cứ lo. Rồi cái tâm là cái bóng dáng chạy theo cảnh, rồi chấp giữ cái đó. Giữ cái bóng dáng chạy theo cảnh, giữ cái thân tạm bỡ rồi bại hoại. Hai cái đó mình giữ. Còn cái thực, biết cái thân bại hoại, biết cái bóng dáng không theo, cái đó mình bỏ quên mất. Tưởng như nó là cái gì ở đâu, còn chạy theo cái này. Như vậy thì chúng ta lấy giả làm thật, lấy bóng làm thật. Người lấy giả làm thật, cái thân giả làm thật, lấy cái bóng sinh diệt làm thật, thì người đó là người gì? Quý vị cả gan đó thưa coi. Người đó là người gì? Thế nó thẳng không khôn, nghe nhẹ quá. Người đó quả là người ngu si, phải không? Lấy cái giả cho là thật, lấy cái bóng cho là mình, thì như vậy không phải ngu si là gì. Bởi vậy nên Phật nói chúng sinh si mê không có biết, không có tỉnh, mà biết rõ, thấy rõ vậy, đó là tỉnh, là giác. Như vậy thì cái giác sai với cái mê đó bao xa? Như trở bàn tay à, thấy không? Úp lại là mê, lật lên là giác đi chứ gì. Thấy cái giả cho là thiệt, đó là mê. Cái giả nói là, biết nó là giả là nó tỉnh. Phải vậy không? Bây giờ quý vị đem món đồ giả lại, rồi kêu hai ba đứa nhỏ lại, nói cái này thiệt hay giả? Rồi mấy đứa nó nói cái này là thiệt, thì đó là biết mấy đứa này ngu, phải không? Nó không biết giả. Rồi có đứa nào trả lại biết cái này đồ giả không phải thiệt, thì cho đứa đó là khôn. Như vậy giả mà nói thiệt là ngu, giả biết giả là khôn. Như vậy mình giả mà nói là thiệt là mình ngu hay khôn? Như vậy thì ai biết nó thiệt, người đó là khôn, là giác, đó là Bồ Tát con, phải không? Còn giả mà nói nó là thiệt, đó là con cháu của Diễn Nhã Đạt Đa. Như vậy thì quý vị thấy, học cái này, chúng ta thấy rõ lắm. Cái gì là đang si mê, cái gì là đang tỉnh. Mà cái mê, cái tỉnh không có một cái gì khác, chỉ những cái đó, những cái món đồ đó. Mà thấy đúng như thật thì đó là tỉnh. Thấy sai lầm là mê. Thân này chúng ta nói thiệt chứ mà có mấy chục năm rồi nó rã, thành đất, thành bụi, thiệt được đâu. Vậy mà cứ nói thiệt 100%, không ngu là gì đó. Rồi cái tâm suy nghĩ lăng xăng, chợt còn chợt mất, là cái thứ bóng dáng, mà cho nó tâm tôi thiệt, không phải ngu là gì. Rồi cái thiệt ở trong ngầm ngầm trong bỏ quên tuốt, suốt đời này sang kiếp nọ lang thang đi trong luân hồi, có đáng thương không? Bây giờ quý vị thương ai nhất? Thương ai? Thương mình. Tại sao mình lại thương mình? Phải rồi, mình ngu quá, thật là đáng thương. Lo thương người ta làm chi cho xa xôi, mình đưa ngu rồi thương ai làm chi? Lo thương mình, ráng cho hết ngu.